Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 539, Vạn Tộc Liên Minh. Nói thật, Đại Đạo Hồng Lô bản thân, cũng không phải là cái gì đặc biệt khó khăn thần thông. Một câu lấy thiên địa làm hỏa lò, nói hết Đại Đạo Hồng Lô huyền diệu, hắn mạnh liền mạnh tại, phía trên lạc ấn Đại Đạo Phù Văn. Khiến cho nó có vượt quá tưởng tượng năng lực. Đại Đạo Phù Văn, đây là vượt xa Hồng Hoang lực lượng. Côn Bằng thấy, đối nó nhớ mãi không quên, cũng thuộc về bình thường. Nhưng Phong Tử Thần không thế nào muốn chuyển hắn. Cái kia thế nhưng là Đại Đạo Phù Văn a, so với Tiên Thiên Linh Bảo đều muốn tôn quý. Côn Bằng nếu là tìm hiểu ra huyền diệu trong đó, tu vi nhất định tiến nhanh. Cho nên vì sao muốn truyền cho Côn Bằng? Hắn cùng Côn Bằng quan hệ cũng không tốt. Đây không phải nuôi hổ gây họa sao? Tử thần đạo hữu, bần đạo có thể lập thệ. Nếu là ngươi đem Đại Đạo Hồng Lô mượn cho bần đạo nhìn qua, bần đạo sau này liền cùng ngươi kết minh, cùng tiến thối. Nhìn thấy Phong Tử Thần biểu lộ, Côn Bằng liền đoán được hắn ý nghĩ. Chỉ lo hắn cự tuyệt, vội vàng bảo đảm nói. Kết minh. Nghe vậy, Phong Tử Thần trong lòng hơi động, biện pháp này cũng không tệ. Hiện tại hắn, mặc dù không có đại địch, có thể Đế Tuấn cùng Thái Nhất cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở về. Hiện tại nhiều kết giao một chút minh hữu, sau này đối phó các thần, cũng lộ ra thong dong rất nhiều. Huống hồ, Đại Đạo Hồng Lô chân chính huyền diệu, cũng không phải Đại Đạo Phù Văn, mà là trên đó Hỗn Độn Ma Thần ấn ký. Không có lạc ấn Hỗn Độn Ma Thần ấn ký, Đại Đạo Hồng Lô uy lực mạnh hơn, cũng từ đầu đến cuối có một cái cực hạn, vô pháp đạt đến luyện hóa hết thảy trình độ, sợ là ngay cả thiên đạo phạm trù đều không thể siêu thoát. Trong lòng nghĩ như vậy, Phong Tử Thần nói chuyện, Côn Bằng đạo hữu, mong rằng ngươi ghi nhớ hôm nay lời nói. Nói xong, hắn đem có quan hệ tại Đại Đạo Hồng Lô áo nghĩa toàn bộ truyền cho Côn Bằng lão tổ, nhưng phía trên kia ma thần ấn ký lại là bị hắn biến mất. Không trách ở Phong Tử Thần lưu thêm cái tâm nhãn, thực tế là 3000 hỗn độn ma thần ấn ký mới là hắn chân chính lập thân chi cơ, cũng không thể dễ dàng bại lộ. Đa tạ đạo hữu, đây chính là Hà Đồ Lạc Thư, còn mời đạo hữu cất kỹ, đạt được Đại Đạo Hồng Lô về sau. Côn Bằng lão tổ cũng không có nuốt lời, trực tiếp lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, đưa cho Phong Tử Thần. Côn Bằng đạo hữu, việc nơi này rồi, bần đạo cũng liền cáo từ. Đối với Côn Bằng lão tổ chắp tay một cái, Phong Tử Thần trực tiếp quay người rời đi. Lúc này, hắn xem như ăn thiệt thòi. Kỳ thật, lấy Đại Đạo Hồng Lô đổi Hà Đồ Lạc Thư, tính thế nào cũng không tính là ăn thiệt thòi. Thậm chí có thể nói là chiếm tiện nghi lớn. Thế nhưng là, đây hết thảy trước nâng, đều là xây dựng ở Hà Đồ Lạc Thư rơi vào hắn trong tay tình huống dưới. Nhưng bây giờ, rất rõ ràng, cái này Hà Đồ Lạc Thư chú định trở thành phục hy. Nói cách khác, hắn phí nửa ngày kinh, hoàn toàn là tại vì phục hy làm áo cưới. Như thế, Phong Tử Thần có thể không tức giận sao? Có thể hắn lại không thể không làm. Nếu là đổi lại người khác theo Côn Bằng trong tay thu hồi Hà Đồ Lạc Thư giao cho Phục Hy, cái này đại biểu cho Phục Hy cùng với nhân tộc sẽ thiếu người kia một cái nhân tình. Nợ nhân tình cũng không phải cái gì đồ tốt. Ai biết người kia nương tựa theo ân tình này sẽ theo nhân tộc nơi này lấy đi bao nhiêu lợi ích. Cho nên vì nhân tộc, cho dù là ăn chút thiệt thòi, Phong Tử Thần cũng không thể không vì đó. Thời đại thái cổ cường giả sao? Nhìn thật sâu một chút Bắc Minh đáy biển, Phong Tử Thần lúc này mới quay người rời đi. Có thể theo thời đại thái cổ sống tới ngày nay, liền không có một nhân vật đơn giản. Càng cổ xưa, càng cường đại, tại Hồng Hoang, cũng không phải nói đùa. Đây là sự thực, không đủ cường đại, như thế nào sống đến đương thời? Ai? Phiền phức a. Coi như Phong Tử Thần muốn đem Hà Đồ Lạc Thư đưa cho Phục Hy thời điểm, hắn lại gặp phải phiền toái. Cái này tìm ai tiễn đưa đâu? Phải biết, đem Hà Đồ Lạc Thư tặng cho Phục Hy, cũng là một kiện đại công đức sự tình. Việc này, cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. Có thể phong tử thần trên tay. Quả thực không có nhân tuyển thích hợp. Không, hắn căn bản cũng không có nhân tuyển. Hắn ba người đệ tử, hiện tại còn không biết lưu lạc đi nơi nào. Hắn chủ yếu thành viên tổ chức. Hiện tại tất cả đều bị vây ở tiểu hồng hoang giới bên trong. Đến mức hiện tại, hắn dưới tay, hoàn toàn không có thể dùng nhân thủ. Cái này, chấm ngoặc kép, xem ra, sau này muốn tìm một cơ hội, truyền xuống đạo thống, bằng không, mọi thứ đều muốn chính mình tự thân đi làm. Phiền phức không nói, truyền đi, cũng khó tránh khỏi sẽ gọi người trò cười. Lúc này, phong tử thần không khỏi động phía dưới, thu mấy cái ký danh đệ tử tâm tư, thân truyền đệ tử. Ba cái đã đủ, ký danh đệ tử, ngược lại là có thể thu mấy cái. Hắn một thân sở học mặc dù lộn xộn, nhưng tất cả đều có thể xưng tinh diệu tuyệt luân. Nếu là như vậy thất truyền, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hay là tìm một cơ hội, truyền xuống tương đối tốt. Ngay tại phong tử thần tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, tốt cho Phục Hy tiễn đưa Hà Đồ Lạc Thư thời điểm. Một cái phiền toái cực lớn, giáng lâm, Thường Nga. Không, Vọng Thư, lặng yên không một tiếng động đi vào Tử Vi Tinh. Hiển nhiên, Ngao Tiết sự tình, bị nàng biết được, không đề cập tới phong tử thần phiền phức như thế nào. Lại nói Phục Hy đã xuất sư, bây giờ ngay tại Yểm Tư Thị dẫn đầu phía dưới, từng bước quen thuộc nhân tộc sự vụ. Về sau, lại trải qua một đoạn thời gian ma luyện sau, Phục Hy chính thức theo Yểm Tư Thị trong tay. Tiếp trưởng nhân tộc quyền lực trí cao. Đến tận đây, Yểm Tư Thị thoái vị, ẩn cư ở Tây Côn Lôn. Nhân tộc từ đây đi vào Phục Hy thời đại. Hắn sáng tạo ra lúc đầu văn tự, kết thúc nhân loại nút dây ký sự lịch sử. Hắn chế định gà cưới quy tắc, sáng lập hôn nhân chế độ, thực hành nam nữ đối ngẫu chế, dùng gia hưu vì sính lễ, cũng lấy nuôi động vật làm họ, hoặc lấy thực vật, chỗ ở, chức quan làm họ, để phòng ngừa loạn cưới cùng họ hàng gần kết hôn, làm nhân tộc dòng họ từ đó khởi nguyên, kéo dài không dứt. Hắn còn phát minh cầm sắt các loại nhạc khí, sáng tác ra nhạc khúc, đem âm nhạc đưa vào cuộc sống của con người. Hắn bắt chước nhền nhện kết lưới mà chế lưới, dùng cho bắt cá đi săn, đề cao nhân loại năng lực sản xuất, vân vân. Những thứ này, sớm tại cực kỳ lâu trước kia, phong tử thần liền làm qua, nhưng thời đại không giống. Đầu tiên, nhân tộc văn minh xuất hiện đoạn tầng, những vật này đều đánh rơi tại tuế nguyệt bên trong. Tiếp theo, nhân tộc vị trí hoàn cảnh cũng rất nhiều không giống. Phong tử thần khai sáng những thứ này thời điểm, nhân tộc nhân khẩu còn lâu mới có được hiện tại nhiều như vậy. Lại tất cả nhân tộc đều tập trung sinh hoạt tại Đông Hải Chi Tân. Hắn ra lệnh một tiếng, những vật này rất nhanh liền có thể tại toàn tộc phổ biến. Nhưng bây giờ nhân tộc, tộc nhân vô số, càng là phân bố tại ngũ hồ tứ hải, có thể nói là trải rộng tại hồng hoang các nơi. Một đạo chính lệnh muốn tại toàn tộc thôi động, kia là sao mà khó khăn. Phục Hy chính là vì thế bôn ba. Hắn tại nhân tộc chính là giáo hóa công lao. Hắn tại vị trong lúc đó, làm nhân tộc sáng suốt, biết lễ. Đây là vô thượng đại công đức, cố xưng nó là nhân văn chi tổ. Một ngày này, Phục Hy ngửa xem những đám mây trên trời. Trời mưa tuyết rơi, sét đánh chớp, nhìn xuống đất bên trên sẽ phá gió lớn, lên sương mù, lại quan sát chim bay tẩu thú. Trong lòng hình như có lĩnh ngộ, nhưng luôn cảm giác, từ đầu đến cuối cách như vậy một tầng, để hắn không cách nào triệt để đốn ngộ. Trong lòng phiền muộn sau khi Phục Hy đi ra ngoài, dự định ra ngoài giải sầu. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến Lạc Thủy Hà Bờ. Rầm rầm, Lạc Thủy phía dưới, đã sớm chờ đợi đã lâu Long Mã. Tại cảm ứng được Phục Hy khí tức về sau, lập tức nâng Hà Đồ Lạc Thư, nổi lên mặt nước. Sau đó, giống như truyền thuyết, Phục Hy xem Hà Đồ Lạc Thư mà sáng tạo tiên thiên bát quái. Dùng cái này đến khái quát giữa thiên địa vạn sự vạn vật quy luật. Làm đám người có thể dùng cái này đo lường tính toán họa phúc. Về phần cái này Long Mã từ đâu mà đến, tự nhiên là Ngao Tuyết tìm đến. Phong tử thần thực tế tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, liền để Ngao Tuyết đi tìm. Như thế, lại là vài vạn năm đi qua. Phục Hy chân linh đã thức tỉnh, thực lực càng là khôi phục lại Đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Hắn thống trị cũng đến đỉnh phong, nó ân đức ban ơn cho đến mỗi một cái nhân tộc. Như thế công đức đã đầy đủ hắn leo lên thiên hoàng vị trí. Nhưng hắn công đức chỉ là đến từ nhân tộc, mà không phải đến từ vạn tộc. Vì thế, Phục Hy cái này thiên hoàng là nhân tộc thiên hoàng, mà không phải vạn tộc thiên hoàng. Nói cách khác, dựa vào những thứ này công đức, Phục Hy có thể trở thành nhân tộc thiên hoàng, lại không đủ để leo lên chí thánh nghiệp vị. Bởi vậy, Phục Hy bước kế tiếp kế hoạch chính là xuất lĩnh nhân tộc đại quân, hàng phục vạn tộc, lấy thành tựu chân chính thiên hoàng vị trí, đăng lâm chí thánh nghiệp vị. Sau đó vài vạn năm bên trong, Phục Hy điều các đại bộ lạc tinh anh, lấy thành đại quân, ngày đêm diễn luyện trận pháp, vì chinh phạt vạn tộc làm chuẩn bị. Thân là trận đạo đại gia, Phục Hy bản sự, thế nhưng là đám người công nhận. Hắn lấy ra trận pháp, tự nhiên bất phàm. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, đây là hắn từ trên người Hà Đồ Lạc Thư lĩnh ngộ ra hậu thiên trận pháp. Không sai, chính là hậu thiên trận pháp, có thể xưng hồng hoang hậu thiên trận pháp thứ nhất trận pháp. Trận này chính là Phục Hy căn cứ hậu thiên số lượng sáng tạo. Toàn trận là phỏng theo hồng hoang thượng cổ sông núi, dòng sông, đại địa, những vật này bố cục mà thiết lập. Bên trong xâm la vạn tượng, nếu như nói chu thiên tinh đấu đại trận là mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, như vậy Hà Đồ Lạc Thư chính là sông núi địa lý, bao hàm hồng hoang thời kỳ sông lớn hoặc sông rộng, hải dương bầu trời, chim thú cá trùng, diễn hóa thượng cổ hồng hoang thế giới biến hóa. Mà lại trận này càng tuyệt diệu hơn địa phương là ở chỗ nó thân ở trong đó không biết thời gian hàng ngũ chết, có thể nhìn thấy núi tuyết biến thành hải dương, biển cả biến thành ruộng dâu. Hà Đồ phía trên huyễn tượng, một đời ngàn vạn, trong nháy mắt sinh diệt tăng giảm, tựa như qua ngàn tỷ năm lâu, cũng như qua vô lượng lượng kiếp số. Tên cổ, Hỗn Nguyên Hà Lạc Đồ, có như thế năng lực, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận uy lực, có thể nghĩ, huống chi, thân là hậu thiên đại trận, tại cái này đặc thù thời kỳ, tất nhiên cần phải đến một chút thiên địa gia trì, lấy tăng lên trận pháp uy lực. Nếu không phải như thế, Phục Hy há lại sẽ để Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận trở thành hậu thiên trận pháp đâu. Hỗn Nguyên, bao hàm toàn diện, vô cầu cùng tiên thiên hậu thiên, đều ở trong đó. Nói cách khác, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận có thể là tiên thiên trận pháp, cũng có thể là hậu thiên trận pháp. Cụ thể như thế nào, đều xem tình huống hiện trường. Nhân tộc muốn công phạt vạn tộc, đương nhiên không có khả năng vô cớ xuất binh. Đánh lấy cờ hiệu chính là báo thù. Nói thật, cái gọi là vạn tộc, kỳ thật đại đa số đều là trước kia yêu tộc. Tam tộc thời kỳ, hồng hoang chỉ có ba cái chủng tộc, tức Lân Giáp nhất tộc, Phi Cầm nhất tộc, cùng với Tẩu Thú nhất tộc. Thời kỳ này, hồng hoang tất cả chủng tộc dựa theo riêng phần mình đặc điểm, tự động đưa về tam tộc dưới cờ. Ngẫm lại cũng thế, lấy tam tộc thực lực, há lại sẽ cho phép chủng tộc khác tồn tại. Thẳng đến tam tộc suy tàn, hồng hoang mới có tiên thiên vạn tộc thuyết pháp. Cũng không lâu lắm, yêu tộc liền xuất thế. Phàm có linh đồ vật, đều có thể là yêu. Lời này vừa nói ra, tiên thiên vạn tộc, toàn thành yêu tộc, đương nhiên. Đế Tuấn cũng không phải chủng tộc gì đều thu, chỉ có chiêu yêu phiên bên trên lưu danh chủng tộc mới là chân chính yêu tộc. Bất quá, bởi vì câu kia khẩu hiệu nguyên nhân, không tại chiêu yêu phiên bên trên chủng tộc, cũng có thể đánh lấy yêu tộc cờ hiệu, nói mình là yêu tộc, người khác cũng vô pháp phản bác. Chỉ là, loại này yêu tộc, không chiếm được thiên đình nâng đỡ thôi. Bất quá, đã bọn họ dám đỉnh lấy yêu tộc cờ hiệu, cái kia cũng đừng trách nhân tộc coi đây là lý do tiến đánh bọn họ. Ai có thể cam đoan trong này không có chân chính yêu tộc? Lại nói, người bình thường thật đúng là không phân biệt được thật giả yêu tộc khác nhau. cũng tỉ như, tiên thiên trong vạn tộc, có một hầu tộc, cái này hầu tộc, lại phân làm mi hầu tộc, viên hầu tộc, chu yếm tộc các loại. Trong đó, chu yếm tộc cùng mi hầu tộc là thật yêu tộc, tại thiên giới bên trong sinh hoạt, cái kia viên hầu tộc các tộc chính là giả dối yêu tộc. Trong đó thật thật giả giả, đối với yêu tộc có hiểu biết người, tự nhiên có thể phân ra tới, nhưng người bình thường lời nói, sẽ chỉ đem toàn bộ hầu tộc, đều tính là yêu tộc, cho nên, dựa theo này để tính, nhân tộc đem vạn tộc xem như yêu tộc đến thảo phạt, hoàn toàn không có mau bệnh, nhân tộc động tĩnh, tự nhiên không gạt được tiên thiên vạn tộc, vì cầu tự vệ, vạn tộc bắt đầu kết minh. Dự định thừa dịp nhân tộc còn chưa chuẩn bị thỏa đáng trước đó, dẫn đầu điều động liên quân, tiến đánh nhân tộc, lấy xáo trộn nhân tộc bố trí. Tốt nhất là đánh một trận diệt đi nhân tộc, chỉ là rất đáng tiếc. Vạn tộc ý nghĩ là tốt, nhưng tiên thiên vạn tộc cũng không phải là thùng sắt một khối. Cái này trong vạn tộc, lẫn nhau có cựu oán, cũng không phải số ít. Như thế, há có thể dễ dàng kết minh. Các tộc ở giữa lôi kéo nhau ra, thảo phạt lẫn nhau, dẫn đến kết minh sự tình, chậm chạp không cách nào công thành, thẳng đến nhân tộc chuẩn bị hoàn tất, vạn tộc cũng không có thảo luận ra tới một cái cụ thể chương trình tới. Sau đó, Phục Hy thận trọng từng bước, tại ngắn ngủi mấy ngàn năm bên trong, liền ngay cả toàn bộ số lượng thập tộc, cũng là lúc này, tiên thiên vạn tộc mới vừa rồi hoàng. Không thể không tạm thời buông xuống giữa lẫn nhau thù hận. Kết thành liên minh, cùng chống chọi với nhân tộc. Vạn tộc hợp lực, lấy nhân tộc lúc này lực lượng. Hoàn toàn không cách nào chống lại. Cũng không lâu lắm, nhân tộc liền bắt đầu liên tục bại lui. Không chỉ có vứt bỏ lúc trước mới đánh xuống lãnh thổ. Chính là bản thân vốn có lãnh thổ. Cũng vứt bỏ không ít. Thấy thế, Phục Hy trong lòng biết không pháp lực địch. Liền thi triển yếu thế kế sách, một phương diện xuất lĩnh nhân tộc lui giữ tổ địa, một phương phái ra nhân thủ, tiến về trước vạn tộc liên minh châm ngòi ly gián. Nhân tộc tan tác, vạn tộc liên minh không có ngoại địch, sớm đã đè ép đã lâu nội hoạn, bộc phát, lại tăng thêm Phục Hy phái người châm ngòi ly gián. Cũng không lâu lắm, vạn tộc liên minh liền ầm ầm giải thể. Về sau, Hồng Hoang liền lâm vào vạn tộc hỗn chiến cục diện, đợi đến vạn tộc tiêu hao không sai biệt lắm, Phục Hy liền xuất lĩnh nhân tộc đại quân đi ra thu thập tàn cuộc. Lúc này vạn tộc, đi qua nhiều năm đại chiến, thực lực tiêu hao nghiêm trọng, hoàn toàn không phải là đối thủ của nhân tộc, bị đánh cho liên tục bại lui. Một bộ phận tiên thiên chủng tộc thấy thế, trực tiếp đầu hàng nhân tộc, còn có một bộ phận tiên thiên chủng tộc. Thì là thủ vững tiên thiên chủng tộc vinh quang, kết thành tiên thiên liên minh, muốn cùng nhân tộc tử chiến. Thế là, song phương, ngay tại Hồng Hoang triển khai một hồi chiến tranh kéo dài. Mà liền tại Hồng Hoang lâm vào hỗn chiến thời điểm, xa xôi được giới ngoại đại hỗn độn, cũng không phải rất bình tĩnh. Hỗn độn ma thần nhóm, lại có mới kế hoạch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.